Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, nhìn không thấy kiếm. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lập tức cắn răng nói, vậy liền trở nên càng nhanh. Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, mũi chân khoanh tròn, thân thể xoay cong, mũi kiếm bức tranh vòng, mỗi một kiếm đâm ra. Kiếm thứ hai tất nhiên theo sát lấy rơi xuống, không có chút nào khoảng cách, nước chảy mây trôi, nhưng là, tà phi đính trụ rồi. Hai tay không ngừng vũ động, tà phi thân thể như là cá trạch đồng dạng trơn trượt. Dài ngắn lưỡi đao không ngừng hướng về phía trước đâm ra. Cùng song tử răng cưa kiếm va chạm, đứng tại hai người bên thân nhìn lại. Có thể trông thấy hai người một trước một sau, vừa lui vừa tiến, chung quanh nhũ đỏ bạc hai màu kiếm mang không ngừng còn quấn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người xé nát. Hết lần này tới lần khác hai người tại ánh kiếm bên trong du tẩu. Lại là một chút sự tình đều không có, Diệp Sát lông mày càng vặn càng chặt, màu máu thập tự lớn nhất đặc điểm, cùng nó nói là kiếm nhanh. Không bằng nói là liên kích, bởi vì mỗi một lần công kích đều dính liền nước chảy mây trôi đồng dạng. Cho nên mới để kiếm nhanh thoạt nhìn càng nhanh. Nhưng là, Diệp Sát phát hiện chính mình một bộ liên kích đều nhanh phải kết thúc rồi. Ánh kiếm tràn ngập để người nhanh muốn mắt mở không ra. Vẫn còn không có lấy dưới tà phi. Bỗng nhiên, leng keng, tà phi cản xuống Diệp Sát một kiếm. Lập tức hơi dài kia thanh dao găm mãnh liệt hướng về phía trước đâm ra. Diệp Sát trong lòng kinh ngạc, chỉ là muốn lấy thương đổi thương. Nên biết rõ, Diệp Sát đồng dạng có thanh thứ hai kiếm. Trọng yếu nhất là, song tử răng cưa kiếm so với đối phương dao găm muốn dài. Tại đối phương đâm trúng chính mình trước đó, chính mình nhất định có thể trước chém trúng đối phương. Vậy thì tới đi. Diệp Sát càng ngày càng bạo, cũng là lộ ra hung tính, trừng mắt nói, liền nhìn xem ai chết. Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm hướng về phía trước vung chém. Sau đó, phốp, giữa hai người, một ngụm máu tươi bay ra mở ra. Diệp Sát không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình ngực phải. Chậm rãi, máu tươi thẩm thấu ra, thụ thương lại là chính mình. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, tà phi đang nhanh chóng hướng lấy tới mình. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước hất lên tay. Quý dòng điện từ Diệp Sát bàn tay bên trong vọt ra ngoài. Hướng lấy tà phi oanh kích, dòng điện lướt qua, tà phi mãnh liệt mũi chân tại mặt đất quét qua. Mảng lớn tuyết động cuồn cuộn mà lên, che lại tà phi thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng điện rơi xuống đất, đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh đánh nát rồi một mảnh. Mà tà phi bóng người, thì là, biến mất không còn tăm tích. Rất nhiều người chấp nhất tại những cái kia siêu việt thường thức năng lực. Phong, lôi, ngọn lửa, thoạt nhìn tựa hồ hung ác khủng bố, phảng phất vô cùng cường đại. Tà phi âm thanh tại Diệp Sát sau lưng vang lên nói. Tiếc nuối là, những người này lại không biết rõ, nhân loại thân thể cùng tín niệm, mới là cường đại nhất đồ vật. Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể, đem song tử răng cưa kiếm giao nhau ở trước ngực, leng keng, giao nhau song kiếm đem tà phi dao găm ngăn cản rơi xuống. Nhìn lấy tà phi đem thanh thứ hai dao găm đâm tới. Diệp Sát mãnh liệt hướng về sau nhảy ra. Sau đó, chuyện bất khả tư nghị lần nữa phát sinh. Phốp, Diệp Sát sườn dưới, xuất hiện lần nữa rồi một vết thương. Vẫn như cũ là bị thương ngoài da. Nhưng rõ ràng, vẫn là thụ thương rồi. Diệp Sát kinh ngạc chi sắc khó nén. Bởi vì, đối phương căn bản không có đụng phải chính mình. Kinh suốt, Diệp Sát lệch dưới đầu. Bỗng nhiên nhớ tới kinh suốt, đối phương dùng rồi cùng vương chi lĩnh vực tương tự năng lực. Lợi dụng quang học chiết xạ loại hình, ẩn giấu rồi chân chính công kích. Loại này công kích cũng không thuộc về huyễn tưởng, tựa như chơi trò chơi vườn mặt kính gian phòng đồng dạng. Thuộc về thị giác lừa dối, Diệp Sắt hoàn toàn chính xác có thể sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm tình huống. Nhưng không biết rõ vì cái gì, Diệp Sắt lại cảm thấy không quá giống. Liếm liếm khóe miệng, Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, bất kể có phải hay không là, thử một lần liền biết rõ rồi. Diệp Sắt nhẹ buông tay, song tử răng cưa kiếm rơi xuống đất, cắm vào mặt đất về sau. Diệp Sắt lại đem vũ khí đổi thành rồi kinh suốt. Diệp Sắt tại thân kiếm trên khẽ vuốt một chút, cười nói, thật đúng là rất lâu không cần. Tà Phi nhìn lấy Diệp Sắt nói, tất cả vũ khí, bất quá là giết người đạo cụ, số lượng không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần có thể giết người, một cái đã đủ. Diệp Sắt mỉm cười nói, vậy hãy tới đây xem một chút đi, ta vũ khí là không có thể giết người. Diệp Sắt đem kinh suốt ngã nắm trước người, cười lấy nói, vương chi lĩnh vực, màu vàng vòng sáng tại Diệp Sắt dưới chân đột nhiên nổi lên. Tiếp lấy vô số vầng sáng xuất hiện, nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra, hình thành một cái to lớn vòng hình, đem Diệp Sắt cùng Tà Phi đều cho bao khỏa trong đó. Tà Phi hiển nhiên biết rõ cái gì là lĩnh vực năng lực, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, ý đồ rời đi vương chi lĩnh vực phạm vi, nhưng rất nhanh liền từ bỏ rồi, bởi vì Tà Phi phát hiện nương theo lấy Diệp Sắt đi lại, kia do màu vàng vầng sáng tạo thành vòng hình biết di động. Đã nhưng như thế, kia liền không khả năng thoát đi, bởi vì lĩnh vực trung tâm là Diệp Sắt. Diệp Sắt ở nơi nào, chỗ nào liền là lĩnh vực phạm vi. Tà Phi không lùi mà tiến tới, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sắt bước tới. Leng keng, hai người vũ khí lần nữa đụng vào nhau. Kinh suốt trên lập lòe ánh sáng chói lọi, trong khoảnh khắc đó, hai người tựa hồ tạo thành rồi ăn ý đồng dạng, cơ hồ là đồng thời cất kiếm, sau đó mãnh liệt uốn éo thân thể, đột nhiên nhảy lên, thân thể tại không trung uốn éo, vung kiếm hướng về phía trước, phốp, phốp, rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Sắt mắt nhìn mờ u bàn tay của mình, bị rạch ra một vết thương. Tà Phi dao găm rõ ràng liền không đủ dài, cho dù toàn lực duỗi thẳng cánh tay, lấy ngay lúc đó khoảng cách, Tà Phi hẳn là cũng không đả thương được Diệp Sắt, nhưng là, hết lần này tới lần khác thương tổn tới. Bất quá, chuyện giống vậy, lần thứ nhất để người kinh ngạc, lần thứ hai cũng liền lạnh nhạt, Diệp Sắt chẳng hề để ý nhìn mờ u bàn tay của mình. Sau đó hướng lấy Tà Phi nhìn lại, Tà Phi hoàn toàn rơi vào kinh ngạc bên trong, một đôi đồng tử không ngừng co vào phóng đại, tiết tấu sáng rõ, đó có thể thấy được hắn thời khắc này cảm xúc đến cỡ nào không ổn định. Tại Tà Phi phía bên phải bắp đùi trên, một đạo rõ ràng vết thương ra hiện ra tại đó, máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ giọt xuống, cái này sao có thể... Tà Phi không thể tin tưởng nhìn lấy vết thương, không nói trước kia một kiếm mình đã tránh đi, rõ ràng Diệp Sắt đâm là bộ ngực, chính mình thương rồi bắp đùi, người có thể làm được sự tình, tựa hồ cũng không nhiều a thần kỳ. Diệp Sắt duỗi ra tay, liếm rồi liếm mờ u bàn tay trên máu tươi nói, ta tựa hồ cũng có thể làm đến a. Diệp Sắt bả vai lắc lư rồi một chút, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, lập tức bóng người liền lại bỗng nhiên biến mất tại nguyên nơi. Một cước quỷ ảnh bộ, Diệp Sắt nhanh chóng cùng Tà Phi lần nữa rút ngắn khoảng cách. Vung kiếm lại chém, kinh suốt hướng về phía trước lướt qua. Ánh vàng rực rỡ tia sáng, mê người mắt mở không ra. Tà Phi tốc độ cực nhanh. Một bên đem khá ngắn một chút dao găm hướng về phía trên chọn đi. Một bên đem khác một bên dao găm đâm về Diệp Sắt bên hông. Phốp, phốp, vẫn như cũ là hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh. Tà Phi bưng bít lấy chính mình bả vai không ngừng lui về phía sau. Trên vai giáp vị trí, thình lình bị Diệp Sát cho một kiếm đâm ra rồi một đạo huyết động. Khác một bên, Diệp Sát tùy ý lau rồi dưới bên hông, nhìn lấy đầu ngón tay máu tươi cười nói. Đến, tiếp tục, loại trình độ này thương thế, là giết không chết ta. Tà Phi sắc mặt hơi trắng, nhìn lấy máu tươi từ giữa ngón tay thẩm thấu ra. Kia một kiếm, rõ ràng đâm là bên hông. Vì cái gì xuất hiện huyết động vị trí? Là bả vai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.